Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531. Ai tới làm đầu? Công nguyên năm 2019 2 tháng 12 ngày. Bạch Gia lão tổ bị hiệp khách Giáp trấn áp tại Chính Khí chi thành. Tin tức truyền ra, một mảnh ồn ào. Không nghĩ tới luôn luôn giỏi về ẩn tàng cự thử vương tộc tộc trường, vậy mà thực sự bại tại trên tay đối phương. Phải biết hắn cũng không phải phổ thông ma quái. Hắn là nhất phương thế lực lớn thủ lĩnh. Tương lai cự thử yêu thần. Cứ như vậy sớm ứng kiếp vẫn lạc. Con đường tu luyện, gian khổ phi thường. Có thể thấy được bình thường. Chú ý cẩn thận như Bạch Gia lão tổ. Một cái chủ quan, vậy sẽ gặp cướp. Nghe nói đối phương là vì khuyên về duy nhất con trai mà bước vào hiệp khách Giáp bí cảnh hang ổ. Lúc này mới không thể trốn đi đâu được, bị nó trấn áp. Cái này thật là thực lực hố cha lại một điển hình. Bởi vì lý niệm khác biệt, phụ tử bất hòa sự tình vốn là nhiều lần gặp không dễ. Hiện tại bất quá là chuyện xưa tái diễn. Con trai hố lão tử sự tình, từ trước đến nay ai cũng thích, mọi người thích nhất bát quái như vậy. Trước sau Na Cha Lý Tĩnh, sau có cự thử vương tộc, cự thử dưới mặt đất vương thành, đã một mảnh phân loạn, rắn không đầu không được. Chính như Bạch Gia lão tổ chính mình nói như thế, hiện tại hắn cái này đầu không có, cự thử nhất tộc lập tức lâm vào hỗn loạn. Hỗn loạn mang đến nguy cơ, nguy cơ nguy cơ, đối đại đa số người tới nói là nguy hiểm, đối một nhóm nhỏ người, lại là kỳ ngộ. Ai tới làm đầu, liền thành nhất vấn đề quan trọng. Bạch Thế Tân, đã trong nhà tiếp kiến qua mười mấy đợt người, bọn hắn đều có mắt, có hỏi thăm bây giờ nên làm gì, có muốn cho hắn ra mặt duy trì cục diện, có thì là muốn tìm cái dựa vào. Bạch Thế Tân đem những người này từng cái qua loa đi qua. Thẳng đến một người đến, hắn mới đem đối phương dẫn vào thư phòng mật đàm. Đại ca, lão yêu rốt cục tác nghiệt đến cùng, tự tìm đường chết, thật là không nghĩ tới a. Bạch Thế Phú, cự thử tộc trước mắt quân sự quan lớn, mười điểm cảm thán nói. Ha ha, cái này kêu là mắt thấy lấy hắn lên cao lầu. Mắt thấy yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập, hắn tự cho là có thiên đạo công đức hộ thể, lại có thân tử dưới tay đối phương hiệu lực, hiệp khách Giáp liền sẽ không bắt hắn thế nào. Hắn lại xem nhẹ hiệp khách Giáp bản chất, lúc này mới cuối cùng cũng có này báo. Bạch Thế Tân lắc đầu nói, hắn nghĩ tới mấy lần mượn đao giết người, đều bị đối phương tùy tiện hóa giải. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đối phương mình muốn chết. Thất bại tại nhược điểm duy nhất phía trên. Hiệp khách Giáp bản chất. Đó là cái gì? Đại ca, có thể nói được rõ ràng chút. Bạch Thế Phú nghi ngờ nói. Ghét ác như cừu. Bạch Thế Tân thản nhiên nói. Lão yêu làm chuyện ác. Cũng không chỉ một kiện hai kiện. Với lại hắn là thủ lĩnh. Chúng ta những người này làm qua sự tình. Đều muốn tính tới trên đầu của hắn. Hiệp khách Giáp trước kia không động hắn, là bởi vì hắn tại hang ổ tùy tiện đều có thể phát động cự thử làm loạn. Hiện tại hắn cải trang vi hành, rời đi hang ổ, tự nhiên không có điều kiện này. Hiệp khách Giáp chỉ nhớ thế nhưng là tốt cực kỳ, tuyệt đối sẽ không quên cái này chút. Có cơ sẽ tự nhiên muốn tìm hắn tính sổ sách. Bạch Thế Phú nghe vậy toàn thân nghiêm nghị, hắn thấp giọng nói, cái kia lấy đại ca ý kiến, chúng ta nên như thế nào tẩy trắng? Hắn không khỏi không sợ hãi, cường như lão tổ, đều bị hiệp khách Giáp một chiêu trấn áp. Hắn tu luyện lại sâu, còn có thể hơn được có thiên đạo lắc lư lão tổ a. Mà hắn trước kia cũng đã từng làm không ít châm đối nhân tộc sự tình. Tỉ như trộm lấy kỹ thuật cơ mật, bắt cóc nhân tộc thiên tài. Hắn duy nhất có thể may mắn chính là, bởi vì giai đoạn trước là làm gián điệp làm việc, vì phòng ngừa bị nhân loại cường giả phát hiện, trên tay không có dính qua nhân tộc huyết tinh. Đây là bị lão yêu cho phép, không giống cái khác cùng thế hệ. Những người kia vì thực lực nhanh chóng tiến bộ, tại quá khứ vài chục năm bên trong, nguyên khí mỏng manh tình huống dưới, không ăn ít rơi nhân loại thiên tài tu luyện đến tăng thêm tốc độ tu luyện. Mà bây giờ, bọn hắn từng cái đều không thấy, cho nên hắn mới giống như Bạch Thế Tân, thật sâu e ngại lão tổ thủ đoạn đồng thời, vậy thật sâu ghét hận đối phương. Đối phương đem hắn nhóm cái này chút thượng giới đến lão thành viên tổ chức. Từng cái bất động thanh sắc địa cho mượn hiệp khách giáp chi thủ thanh lý mất. Bây giờ nghĩ lại, đại khái chính là vì con trai của hắn trải đường. Mà bây giờ, hắn cũng bị cùng là một người thanh lý mất. Quả nhiên là thiên đạo luân hồi. Bạch Thế Tân liếc hắn một cái. Lờ đánh nói, không cần bối rối. Đến lúc đó đụng tới hắn, ngươi liền nói là phụng mệnh làm việc, đưa một bút mua thân tiền liền tốt. Không, đến lúc đó ngươi phải nói, chuộc tội bạc. Ngươi ngày bình thường lại nhiều quyên giúp một chút cùng khổ lại chăm chỉ người. Tích lũy chút âm đức, tin tưởng hắn sẽ không bắt chúng ta thế nào. Ngươi nhìn, ta đã từng tự tay đánh lén qua hắn. Hắn không cũng không có tới cửa tới giết ta à. Nghe xong bản tộc thứ nhất trí giả đề nghị, Bạch Thế Phú miễn cưỡng từ hiệp khách giáp to lớn bóng mờ phía dưới giải thoát đi ra. Hắn gật gật đầu, sau đó cảm thán nói, nghe bên ngoài người giảng, lão yêu muốn đi chính khí chi thành tìm con trai của hắn. Liền là cái kia tại trước mặt chúng ta chạy trốn thương công tử. Kết quả mới bị hiệp khách giáp ngăn ở bí cảnh, từ đó không cách nào bỏ chạy. Ta liền không rõ, cái này lão yêu luôn luôn lãnh khốc vô tình. Hắn nhưng là tự tay giết qua 10 cái phản loạn con trai. Làm sao còn sẽ quan tâm cái này cái cuối cùng? Ha ha, ta ngược lại thật ra biết một hai. Cái này lão yêu đi thẳng là phong thần con đường. Vạn nhất phong thần thất bại, người cũng đã biết hắn chuẩn bị ở sau ở đâu. Bạch Thế Tân lạnh lùng nói. T. Ta hiểu được, đại ca quả nhiên cơ trí, không hổ là ẩn sát nhất tộc tộc trưởng. Bạch Thế Phú toàn thân chấn động, giờ mới hiểu được vì sao Bạch gia lão tổ cam mạo cự đại phong hiểm. Cũng muốn khuyên về con trai, Bạch Thế Tân có chút một cười, từ chối cho ý kiến, chuyển khẩu nói xong, chỉ là lão yêu vẫn là quá chủ quan, quá mức tự tin, không phải lời nói. Tùy tiện tìm cái lý do đem thương công tử mời ra bí cảnh gặp lại liền là. Bất quá, hắn có lẽ là muốn dương hiện một cái thành tâm. Ai biết hắn nghĩ như thế nào? Sự thật liền là hắn bị trấn áp tại chính khí chi thành. Không có 500 năm ra không được. 500 năm về sau, rau cúc vàng vậy lạnh. Hắn cũng không phải tôn hầu tử. Lãng phí cái 500 năm. Còn có thể thành Phật làm tổ. Bạch Thế Phú cười lạnh nói. Không sai. Hiện tại đúng là chúng ta huynh đệ đại triển hoành đồ thời điểm. Cái này cự thử yêu tộc. Tiềm lực phi phàm. Chỉ có hai người chúng ta xem như thượng giới nguồn gốc. Ta là ẩn tộc tộc trưởng. Ngươi là chiến tộc tộc trưởng. Có thể chịu đến bây giờ. Đều là thủ đến mây tan thấy mặt trời minh. Chúng ta chính hẳn là liên thủ lại, chung sáng tạo đại nghiệp. Bạch Thế Tân đột nhiên làm rõ đường. Đây chính là ta tìm đến đại ca dụng ý. Hiện trên tay ta nắm giữ lấy cự thử yêu quân. Tổng cộng có 120.000 tinh nhuệ. Từng cái đều có thùng nước cấp. Chỉ đường cấp chỗ nào cũng có. Nếu là lão yêu vẫn còn. Những người này ai cũng chịu không được hắn vương tộc huyết mạch uy áp. Chỉ có thể nghe hắn bài bố, nhưng bây giờ hắn không tài, có cái này 120.000 tinh nhuệ nơi tay, đầy đủ trấn áp ước vạn cự thử. Bạch Thế Phú vênh mặt đường, ha ha, huynh đệ quả nhiên uy mãnh, đã như vậy, liền từ huynh đệ thượng vị, tại lão tổ trở về trước đó, tạm thống tộc ta, để phòng quốc trung vô chủ. uổng phí sinh loạn. Bạch Thế Tân thành khẩn nói. Bạch Thế Phú nghe xong, liên tục khoát tay. Đại ca nói chỗ nào lời nói. Cự thử tam tộc luôn luôn là vương tộc cầm đầu, ẩn tộc tiếp theo, chiến tộc chỉ quản quân sự, nội chính sự tình một chữ cũng không biết. Hiện tại vương tộc điêu tàn, tự nhiên nên do đại ca chính vị mới có thể phục chúng. Hắn cũng không dám đoạt vị trí này. Thân là trước gián điệp chủ quan, hắn biết rõ Bạch Thế Tân năng lượng. Lão yêu hội treo, muốn nói phía sau không có đối phương động tác, cái kia tuyệt đối không thể có thể. Hắn lợi hại hơn nữa, có thể so ra mà vượt lão yêu. Cho nên hắn nhất định phải để cái này vị. Ha ha, khó được huynh đệ như thế khẳng khái. Vì huynh vậy không làm tiểu nhân hậm hực thái độ, thực không dám giấu giếm. Vì huynh công lực đã khôi phục. T. Bạch Thế Phú lại là giật nảy cả mình, liền vội hỏi đường, ngài kinh mạch đều nứt, lại bị lão yêu tính toán, chẳng lẽ có cao nhân xuất thủ tương trợ? Chỗ nào sẽ có cái gì cao nhân? Bất quá là tự cứu mà thôi. Bạch Thế Tân lắc đầu nói, hai người lúc nói chuyện, trong lúc vô tình, một cái tiểu hôi con kiến lặng lẽ bò lên trên bàn đọc sách. Tựa hồ đang tìm cái gì? Bạch Thế Tân hai mắt một thà, hàn quang lóe lên, cái kia con kiến nhất thời thân thể lộn một vòng, tại chỗ ngã quỵ, ngửa mặt hướng lên trời. Bạch Thế Phú không hiểu được, nghi ngờ nói, chỉ là một con kiến, huynh trưởng vì sao làm to chuyện? Không có đại động cái gì can qua, ta bất quá là cho nó làm cái tuyệt dục giải phẫu. Cái này con kiến hiện tại đã là thái giám, tin tưởng nó về sau sẽ biết địa phương nào không thể đi. Bạch Thế Tân thản nhiên nói. Bạch Thế Phú lập tức cẩn thận quan sát, lần nữa giật mình phi thường, chỉ gặp cái kia tiểu hôi con kiến sáu chân ở giữa, ẩn ẩn xác thực có đồ vật gì gãy mất. Tâm hắn tiếp theo run sợ, đối phương đây là đang tỉnh táo mình, phải nghiêm thủ bản điểm, đã lời đã lối ra, liền không thể lại ngấp nghé không thuộc về mình vị trí. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.